Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, phát quang cơm chiên. Thanh Long Ngọa Tuyết vừa nghe thức ăn này tên, Đinh Tuyết Tình ba người nhất thời không đạm định, không hẹn mà cùng đem trước mặt cà mèn đẩy xa một chút. Tĩnh Tĩnh nhìn đối diện ăn thịt ăn miệng đầy dầu mỡ Ngô Địch. Thanh Long, cái này vậy là cái gì kỳ quái thịt? Giờ khắc này trong lòng ba người ý tưởng lại một lần nữa không hẹn mà cùng nhất trí. Đó chính là Ngô Địch không biết lại từ đâu trong làm đến một ít ly kỳ cổ quái thịt. Bắt bọn họ làm thử đồ ăn tiểu bạch thử đây. Không ăn, kiên quyết không ăn. Thế nào, nghe thế sao có ý thơ tên món ăn có phải hay không rất có muốn ăn? Ngô Địch có chút nhỏ đắc ý nói. Ra, cũng chỉ có ở dính đến hắn quan tâm người hoặc sự tình. Tỉ như bản thân đồ ăn, Ngô Địch trên mặt mới có thể thái độ khác thường nhiều hơn rất nhiều biểu tình. Không còn là bộ kia hai mắt vô thần. Đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Không để được tinh thần mắt cá chết dáng dấp. Ngô Địch ca, Đinh Tuyết Tình kết quả đôi mắt hơi nheo lại. Vừa cười vừa nói, nếu có tự tin như vậy, vậy ngươi ăn trước điểm như thế nào đây? Được chưa? Ngô Địch xoa một chút bóng mỡ hai tay. Mở ra Đinh Tuyết Tình trước mặt đệ một cái hộp cơm. Nhất thời, một mảnh xanh đậm vẻ xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt. Sắc xanh đậm, trạng thanh long, bên trên càng là có chút điểm bạch sắc như tuyết nhỏ vụn rơi. Thanh Long Ngọa Tuyết tên, danh phó thật, đây là đào phách dưa chuột. Tô Vân Sinh thanh âm có chút biến hình, khó có thể tin hỏi. Ngô Địch sắc mặt biến thành hắc, phản bác, cái gì đào phách dưa chuột? Nói khó nghe như vậy, cái này gọi là thanh long ngọa tuyết. Hảo hảo hảo, thanh long ngọa tuyết tốt, thanh long ngọa tuyết tốt. Không phải thanh long là tốt rồi. Tô Vân Sinh như chút được gánh nặng thở phào một cái. Tâm tình khẩn trương hễ quét là sạch. Đinh Tuyết Tình cùng Sở Kiện ở ngắn ngạc nhiên sau đó, cũng là đồng thời thở phào. Đinh Tuyết Tình vỗ vỗ hơi nhô lên ngực nhỏ. Hắn mới vừa rồi còn thật sợ vừa mở ra. Thấy là thanh sắc sâu lông cùng ác tâm không rõ sắc huyết thanh. Như vậy hắn thật muốn chạy. Sở Kiện cùng Tô Vân Sinh lần lượt mở ra trước mặt mình đao phách dưa chuột. Luận vẻ ngoài là mãn phân. Bất quá, đang không có xác nhận cuối cùng mùi vị lúc, vẫn không thể phớt lờ. Trong ngày thường tùy tiện Sở Kiện, lúc này quả thực cẩn thận từng ly từng tí. Hai mắt không hề nháy. Chậm rãi tiễn một khối dưa chuột vào miệng, nhắm mắt lại, cẩn thận tỉ mỉ nổi. Sau đó hai mắt đỏ lên, không khỏi một trận lệ nóng doanh trong. Đây là bị cảm động, không có trách vị, không có trách vị, không có trách vị. Cái này là bình thường mùi vị a. Tuy là phần này đao phách dưa chuột cùng phổ thông quán cơm nhỏ trong ăn không có gì bất đồng. Thế nhưng nếu như hơn nữa đây là xuất từ Ngô Địch thủ này tiền đề. Như vậy ý nghĩa liền triệt bất đồng. Cái này nhưng là bọn họ lần đầu tiên ở Ngô Địch nơi đây ăn được bình thường thức ăn mùi vị. Như thế nào đây? Lúc này ta cũng không có bẫy ngươi môn đi. Ngô Địch đắc ý, cũng không có nói ra thật đao này phách dưa chuột thực sự là từ trong quán cơm mua sự thật này. Ân ân ân, ba người miệt mài cắn đã không quá tân tiên dưa chuột. Liên tục gật đầu, nói không có cảm khái. Cảm động. Đó là giả, một phần dưa chuột không bao lâu chính là cách nhìn. Đang ở Ngô Địch chuẩn bị hướng ba người giới thiệu món chính lúc. Cửa, Trần Dũng đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc gấp trở về. Đỡ môn, hô lớn, khẩu xuống lưu thực. Nói xong, Trần Dũng chợt đề cập một hơi thở. Ba chân bốn cẳng, đem Đinh Tuyết Tình ba người che chở sau lưng tự mình. Căm tức nhìn Ngô Địch. Đợi đến chứng kiến trên bàn đã vô ích ba cà mèn sau đó, Trần Dũng nhất thời biến sắc, kêu la om sòm kiểm tra ba thân thể người. Ở Đinh Tuyết Tình, Tô Vân Sinh, Sở Kiện ba người nhiều lần giải thích phía dưới, Trần Dũng rốt cục tin tưởng bọn họ lúc trước chỉ là ăn một phần đao phách dưa chuột, không phải là cái gì hắc ám liệu lý. Dù vậy, Trần Dũng đối với Ngô Địch vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn còn lại không có mở khải món chính. Hỏi, phương diện này đây là cái gì? Cơm xào trứng. Ngô Địch một bên gặm lớn đùi gà, vừa hàm hồ không rõ nói ra. Cơm xào trứng, cái gì không? Rất phổ thông a, nguyên lai là cơm xào trứng a. Chỉ là cơm xào trứng, liền yên tâm. Đinh Tuyết Tình ba người một lần nữa ngồi vào trước bàn. Nghĩ đây là Ngô Địch đặc biệt vì bọn họ tiễn đưa mà làm cơm thường. Trong lòng không khỏi càng cảm động. Nắp hộp mở ra, ba đạo hào quang màu hoàng kim một mạch ngút trời. Đem trọn tọa to như vậy đều là chiếu rọi một mảnh vàng óng ánh. Trong lúc mơ hồ còn truyền đến một trận tiếng sấm nổ mạnh. Đây là cái gì quang mang? Tốt thiểm, Sở Kiện nỗ lực mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng trong vật. Quang mang hoàng kim, cơm xào trứng. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết hoàng kim cơm chiên? Loại vật này ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Trần Dũng khó có thể tin nói ra. Ngô lão bản, nghĩ không ra ngươi thật không ngờ thâm tàng bất lộ. Cư nhiên biết làm như vậy đứng đầu cơm xào trứng. Trần Dũng bội phục nói ra. Ừ, Ngô Địch trong miệng còn bỏ vào lớn cái đùi gà thịt. Bên mép tràn đầy đầy mỡ. Biểu hiện trên mặt còn lại là vẻ mặt mộng bức. Cơm xào trứng phát quang. Nó làm sao lại sẽ phát quang đây? Lẽ nào ta thực sự là chủ thần? Nghĩ tới đây, Ngô Địch không khỏi kích động. Ngô Địch không biết là cái này cơm xào trứng sở dĩ phát quang cũng không phải là bởi vì tay hắn nghệ đã đăng phong tạo cực, mà là bởi vì trứng kia. Ngô Địch càng không biết là con kia bị hắn một quyền đánh bể thiểm điện điêu vương. Trong cơ thể thậm chí còn ẩn chứa một tia nhỏ bé chim phượng hoàng huyết mạch. Đồng thời thành công sinh phản tổ hai quả trứng. Nếu không phải là Ngô Địch đột nhiên xuất hiện, đợi một thời gian, cái này hai quả trứng ấp trứng sinh ra vật tất sẽ trở thành yêu thú trong cự bá tồn tại. Ngô Địch cơm xào trứng tài nghệ tự nhiên không có cao bao nhiêu. Chỉ có thể nói là phổ thông. Mà sở dĩ phát sinh biến hóa thì là bởi vì trong trứng phượng hoàng lực đối với tiến hành 3 giờ. Lại thêm công phu, lúc này mới có hiện đang sáng lên cơm chiên. Nhanh, mau nếm thử vị đạo như thế nào đây. Ngô Địch có chút chờ mong. Phát quang liệu lý đã xuất. Như vậy cách bạo nổ vật liệu may mặc lý do còn có thể xa sao? Ngô Địch có chút chờ mong cái này liệu lý có thể hay không bạo nổ y. Tục ngữ nói tốt không thể bạo nổ vật liệu may mặc lý do không phải tốt liệu lý. Đinh Tuyết Tình ba người ở chỗ mình ngồi làm tốt. Cầm lấy môi cơm, mang trên mặt vẻ chờ mong. Trần Dũng đối với hoàng kim cơm chiên lực mạnh tôn sùng càng để cho bọn họ muốn tìm tòi nghiên cứu. Cái này sẽ phát quang liệu lý. Đến tột cùng là như thế nào mỹ vị? Đinh Tuyết Tình cắn non nửa muỗng. Tô Vân Sinh nửa muỗng. Mà Sở Kiện còn lại là không có hình tượng chút nào tràn đầy một muỗng. Tỏa ra ánh sáng lung linh hoàng kim cơm chiên vào miệng. Nhất thời, Đinh Tuyết Tình ba người tròn mục đích mở to. Biểu hiện trên mặt đọng lại. Một câu nói cũng nói không nên lời. Hay là cái kia vị. Hơn nữa trùng kích càng sâu. Bọn họ muốn khóc, nhưng là lại khóc không được. Cả người chi giác đều tựa như bị tước đoạt. Bạo nổ y, bạo nổ y, bạo nổ y. Ngô Địch hưng phấn nói nhỏ. Nhìn Đinh Tuyết Tình ba trên mặt người một bộ đã bị cơm chiên chinh phục dại ra biểu tình. Ngô Địch rất chi kích động. Trần Dũng lúc này cũng cho là ba người đây là bị ăn ngon đến nói không ra lời. Tâm lý còn đang suy nghĩ đợi sẽ tự mình cũng tới nếm thử. Đúng lúc này, xẹt một tiếng mảnh nhỏ vang. Ở Ngô Địch tha thiết nhìn kỹ phía dưới. Bạo nổ y hiện tượng rốt cục đúng hạn xuất hiện. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.